Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70 Ôn tiên sinh cũng có hôm nay. Nói xong câu đó, Ôn Như Ngọc liền muốn cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Như vậy ấu chỉ mà lại ngu ngốc nói, nếu từ miệng của hắn ra tới. Bạch Linh cũng không nghĩ tới này nói chuyện tràn ngập chiều sâu mà lại thông minh Ôn Như Ngọc cư nhiên sẽ nói như thế, tùy hứng mà buồn cười nói, hai mắt nhịn không được mang theo một tia kinh ngạc, phản xạ tính chiều hắn nhìn mắt, chỉ thấy hắn lúc này hơi cúi đầu, ở đen tối không rõ quang hạ thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Bộ dáng này, chẳng lẽ hắn ở ảo não không thành? Bạch Linh khóe miệng nhịn không được run rẩy hạ, chỉ cảm thấy có phải hay không lúc trước đem hắn hình tượng tạo quá cao, thế cho nên hiện tại đột nhiên sụp đổ. Ôn tiên sinh vừa mới có nói qua nói cái gì sao? Bạch Linh nhìn phía trước thiếu chút nữa đụng phải tảng đá lớn khối, không dám ở phân tán tinh thần, muốn nhanh lên kết thúc này không rõ thả làm nàng không thoải mái không khí. Cho nên theo hắn phía trước nói cho hắn một cái hắn vừa lòng kết quả. Quả nhiên, Bạch Linh cảm thấy chính mình nói vừa mới nói xong, cái loại này không khí phảng phất liền biến mất, lại lần nữa trở nên ân tĩnh vững vàng lên. Hiển nhiên Ôn tiên sinh phảng phất vừa lòng. Bất quá lâu ngày Bạch Linh liền cảm giác được bên người truyền đến vững vàng tiếng hít thở. Nói vậy hắn đã đi ngủ. Quả nhiên là cái người thông minh, nhất định muốn bảo trì hảo trạng thái lấy bị ngày mai vững vàng lái xe. Này một đêm tương đối bình ân, chỉ là phía sau kia hai chiếc xe dừng lại vài lần, nhưng là đều đuổi kịp. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu nhập cửa sổ xe thời điểm, kích thích hạ Bạch Linh đôi mắt hơi hơi phiết đầu, rốt cuộc đối diện ánh mặt trời làm nàng ót có chút phát đau, lại không khéo ánh mắt dừng ở Ôn Như Ngọc kia xứ bạch trên mặt. Bởi vì này một tia nắng mặt trời, hắn phảng phất còn lóe ánh sáng nhu hòa, càng như là một cái rơi vào thế gian thiên thần. Liền ở ngay lúc này kia so nữ tử còn nồng đậm lông mi rung động hạ, mở to mắt liền sáng ngời, phảng phất hắn vẫn luôn là thanh tỉnh, thật là một cái yêu nghiệt. Bạch Linh trong lòng hừ lạnh một tiếng, phỏng chừng có nhiều như vậy người theo đuổi, không chừng bôn hắn tướng mạo mà đi một quải, sửa lại con đường tránh đi Thái Dương. Bạch Linh vội thu hồi chính mình ánh mắt, tránh cho cùng hắn lại lần nữa đối diện. Mỗi khi nhìn thẳng hắn, Bạch Linh thân thể có chút không chịu khống chế, rời không ra ánh mắt. Dù sao cả người nào nào đều không thích hợp, tóm được một cái bánh mì, còn có hắn yêu cầu ăn thuốc hạ sốt cùng thủy, trực tiếp ném cho hắn, ăn đi. Ôn Như Ngọc nhìn dừng ở chính mình hai chân chỗ đồ vật, xoa xoa con ngươi, khóe miệng bật cười lên, cầm lấy nước uống một cái miệng nhỏ xúc miệng, lúc này mới ăn lên. Bạch Tiểu Khê tự nhiên đã sớm đã tỉnh, lúc này cũng đang ở ăn đồ vật. Anh Ôn, hai ngày sau chị Bạch Linh đều không tính toán nghỉ ngơi, ngươi thân thể còn có thể sao? Ôn Như Ngọc con ngươi lóe ánh sáng nhu hòa, không có việc gì, chỉ là tiểu thương, huống chi có dược phẩm, thả lại không cần ta làm cái gì đại động tác, vừa lúc tu dưỡng. Bạch Tiểu Khê nghe nói trong mắt lo lắng thiếu chút, hắc hắc nở nụ cười, chính là ánh mắt lại mang theo mặt khác lo lắng lược qua Bạch Linh di động. Bạch San tỷ tỷ còn chưa cùng bọn họ liên hệ sao? Rốt cuộc ở Bạch Tiểu Khê trong lòng vẫn là thích cái này tỷ tỷ. Liền ở ngay lúc này Bạch Linh di động tiếng chuông vang lên, Bạch Linh tâm nhảy dựng, còn chưa xem liền tiếp nghe xong, trước tiên nói chính là San San là ngươi sao? Linh, ta là bà ngoại. Bên trong truyền đến Lý Đông Mai thương thanh âm, đồng thời mang theo lo lắng. Quả nhiên, San San đã liên hệ không thượng. Bà ngoại, Bạch Linh biểu tình có chút khẩn trương, nhưng thanh âm sắc thập phần vững vàng. Ta biết việc này, ngoặc kép, hết chương.